Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4517, bi thảm nữ hài, 51. Góc truyện audio.com. Đường Quả đi đến bệnh viện thời điểm, Tần Tiêu đang tựa ở trên giường bệnh đọc sách, thấy Đường Quả tới, hắn ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Dựa theo những khi này tiếp xúc, biết rõ hắn vào bệnh viện, nàng khẳng định sẽ đến. Thế nào? Đường Quả hỏi Tần Tiêu. Nàng nhìn Tần Tiêu biểu lộ ngược lại là rất lạnh nhạt. Giống như đã sớm quen thuộc tất cả những thứ này. Tần Tiêu giọng nói rất tùy ý, bệnh cũ. Không có việc lớn gì. Là Hà Việt quá khẩn trương. Không có vấn đề gì. Không cần lo lắng. Hà Việt đứng ở một bên muốn nói lại thôi. Rất muốn nói một câu. Thật không có vấn đề gì sao? Đại thiếu tình huống thân thể. Con có thể nói ra những lời này tới. Chậm trễ ngươi, Tần Tiêu nói, Đường Hoàn Tử đâu, tại trong nhà, không phương diện đưa đến trong bệnh viện, cái gì là có thể xuất viện? Đường Quả hỏi, ngày mai đi, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chính là thân thể đột nhiên có chút không thoải mái. Hiện tại tốt, Tần Tiêu nói nhẹ tô lại nhạt viết, phảng phất chỉ là ngón tay phá chút ra. Tần Tiêu, thân thể của ngươi không có cách nào trị liệu không? Đường Quả cảm giác được. Tần Tiêu không quá ưa thích nhắc tới phương diện này sự tình. Phía trước nàng cũng không có chủ động nâng, nhưng bây giờ thân thể của đối phương tình huống càng ngày càng không tốt. Tần Tiêu sửng sốt một chút, cười đến rất tùy ý. Thân thể ta bệnh không phải trong thời gian ngắn hình thành. Chỉ có thể khống chế, chỉ không hết, bởi vì một chút nguyên nhân, thân thể khí quan cũng xuất hiện đủ loại triệu chứng, còn kèm theo đồng phát bệnh. Có điểm giống là dắt một phát động toàn thân, không có cái nào bác sĩ có thể bảo chứng, có thể đem bệnh của ta chữa khỏi. Nếu đồng dạng bình thường béo lên người, còn có thể thông qua vận động, phẫu thuật có thể khôi phục đến bình thường hình thể. Thế nhưng trạng huống thân thể của ta, không ủng hộ những này, nhiều nhất có thể tiến hành chút ít vận động, phẫu thuật là không thể nào. Đây là, Tần Tiêu duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy. Hà Việt yên lặng lui ra ngoài, tới cửa đi trông coi. Đại thiếu nguyện ý cùng người nói tình huống của mình, cũng là một chuyện tốt. Đại thiếu hẳn là ưa thích Quả Quả tương a, nếu như không thích. Liền không khả năng cùng nàng nghĩ ra lâu như vậy. Theo tiếp xúc đại thiếu bắt đầu, hắn liền không có phát hiện. Đại thiếu đối cô bé nào là loại thái độ này. Ngươi có hay không nghĩ tới đổi chỗ khác ở, đổi một cái sơn thanh thủy tú. Không có người quấy rầy địa phương. Đường Quả nói đùa, khi còn bé ta thường xuyên nghe được một chút rất đặc biệt cố sự. Chính là nói có một ít người, thân mắc bệnh về sau, đột nhiên nghĩ rõ ràng, rời xa thành thị ồn ào náo động, rời xa đến thanh tịnh vắng vẻ địa phương ở lại. Qua rất nhiều năm sau, ngươi đoán làm sao? Tần Tiêu lắc đầu, làm sao? Hắn kỳ thật có thể suy đoán một chút. Thế nhưng hắn không hy vọng có dạng này ý nghĩ, bởi vì có hy vọng liền sẽ chờ mong, nếu là tương lai thất bại, liền sẽ thất vọng, bệnh của bọn hắn tốt, thậm chí một chút bị bác sĩ phán tử hình, cũng khôi phục khỏe mạnh. Đường Quả nói rất chân thành, muốn hay không đổi chỗ khác ở liền tính không thể cùng những cái này truyền thuyết, cũng có thể đổi lại hoàn cảnh, đổi lại tâm tình. Tần Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Làm sao đột nhiên nói lên những này? Ngươi có phải hay không có tính toán gì? Là muốn rời khỏi nơi này sao? Nói lên cái này, Tần Tiêu có chút không bỏ được. Tuy nói về sau còn có thể cùng nhau chơi đùa trò chơi. Nhưng hắn đã thành thói quen mỗi đêm đều cùng nàng cùng một chỗ dắt chó. Ta tính toán đổi chỗ khác ở địa phương đều tìm tốt. Phòng ở đều đã nhờ người thu thập xong. Cáp mạng cũng kéo. Đường Quả ngược lại là không có nói sai. Tại gặp được Tần Tiêu thời điểm, nàng liền nghĩ muốn thế nào trị liệu hắn. Không thể quang minh chính đại, liền đem hắn đưa đến trên núi đi ẩn cư. Cách chương.